Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 218, đến. Đàm luận tái sinh ý, Converter, Dark Hero, ai, Vân Dương bên này đã làm bộ muốn đi. Bạch Y Tuyết lại lên tiếng gọi hắn lại. Bạch Y Tuyết này sẽ cũng đang nghi ngờ. Gia hỏa này tiến đến nhất định là có chuyện. Tại sao tiến đến nhìn thấy ta liền đi? Thì sao rồi? Cái gì vậy? Vân Dương một mặt mê hoặc. Cái gì vậy? Câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi tiến đến tìm ta. Là ngươi tìm ta có chuyện gì đi? Bạch Y Tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng lại nhịn không được trong lòng làm sao cũng không hiểu nỗi băn khoăn. Nói, Vân Dương, chuyện này rất kỳ quái a. Ta đến trong nhà người. Làm gì, ta chỗ cất giữ kỳ chân dị thiết tất cả đều biến thành mục nát bột mịn. Đây là chuyện ra sao đâu? Vân Dương trong lòng thở dài một hơi. Xem ra cái này chày gỗ căn bản không có hoài nghi ta cái gì. Há miệng chính là một câu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói Bạch Y, lời này của ngươi nói kỳ quặc a. Thì sao nhà ta còn có hiệu quả này? Chính ngươi đồ vật không được, làm sao còn trách lên nhà ta? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta nhà ai ai lòng mang ý đồ xấu? Đổi ngươi cất giữ, Bạch Y Tuyết ngượng ngùng nói. Đồ vật vẫn là ban đầu đồ vật, không có bị đổi, chính là đều không có giá trị. Ân, dù sao đồ tốt cũng sẽ không tiếp tục là đồ tốt. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Kỳ thật Bạch Y Tuyết cũng có chút không biết mình đang nói cái gì. Mặc dù hắn hiểu được mình tại nói cái gì, ý tứ chính là cái ý tứ này. Nhưng lời nói này đi ra, thật không phải ý tứ này a. Biết rõ trong đó quan khiếu Vân Dương ra vẻ khó hiểu nói. Cái gì? Bạch Y Tuyết, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi xác định ngươi nói chính là tiếng người? Cái gì liền tốt đồ vật không còn là đồ tốt? Ta minh bạch cái gì a? Bạch Y Tuyết cũng biết mình lại là túi quấn, một trận cứng họng, dứt khoát cưỡng từ đoạt lý nói, dù sao đồ của ta tại nơi khác đều tốt, đến nhà ngươi liền biến thành cặn bã. Chuyện này ngươi nói giải thích thế nào a? Vân Dương thấy Bạch Y Tuyết lúc này đã là miệng cọp gan thỏ. Hắc hắc một trận cười lạnh. Bạch Y Tuyết, ta hảo ý thu linh ngươi dưỡng thương. Ngươi là nhìn ta tâm địa tốt, liền cùng ta chơi xỏ lá đúng không? Nhìn thấy cái khóa kia à? Nhìn thấy thanh kiếm này rồi hả? Nhìn thấy cây đao này rồi hả? Nhìn thấy đầu búa này không? Những này coi như không phải kỳ kim dị thiết, tối thiểu đều là bằng sắt sự vật a. Nhà ta những này làm sao đều vô sự nhi. Chính ngươi đồ vật thả trong ngực tự mình, sau đó đến nhà ta móc ra liền nói hỏng. Ai ta nói Bạch Y Tuyết, đe dọa là một môn học vấn. Ngươi làm như vậy là không được. Khẳng định là đe dọa không đến ta. Lần sau muốn chút trước có thể đem chính ngươi hồ lộng qua lý do. Được không? Đe dọa. Được không? Bạch Y Tuyết thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình, ta chỉ là tại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận chuyện kỳ quái này. Làm sao lại thành ta đe dọa ngươi rồi? Ngươi đây là nói xấu, từ đầu đến đuôi nói xấu. Vân Dương chế giễu lại, đe dọa thủ pháp quá thấp kém, biết không thể thành sự, đổi bêu xấu, có tiến bộ có tiến bộ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nhà ngươi nghiên cứu thảo luận vấn đề là ngươi như thế nghiên cứu thảo luận pháp sao? Ân, chờ qua mấy ngày ta cầm cái cục đất cũng đi cùng người khác nghiên cứu thảo luận đi. A, ta cái này thế nhưng là 13 cấp huyền thú nội đan a. Làm sao đến nhà ngươi bắt đầu biến thành cặn bã? Tại nhà ngươi phát sinh chuyện kỳ quái tình, ngươi đến bồi a, quả nhiên là biện pháp tốt. Chỉ cần ta cùng người khác dạng này nghiên cứu thảo luận mấy lần, ta liền phát đến không muốn không muốn. Bạch Y Tuyết mặt đỏ tới mang tai. Ta cũng không nói để cho ngươi bồi a. Ta chính là nói kia cái gì? hiển nhiên người nào đó ngay cả một điểm cuối cùng lực lượng cũng không có. Vân Dương tại cửa ra vào thân thể lại lắc lắc ung dung đi trở về. Ngươi thế nào không đi? Ngươi không phải muốn đi à? Bạch Y Tuyết một bụng ngột ngạt cùng buồn bực. Hiển nhiên là không muốn lại cùng trước mắt tên ôn thần này phạm nói. Đây chính là nhà ta. Ta vì sao muốn đi? Dựa vào cái gì để cho ta đi? Vân Dương một mảnh lẽ thẳng khí hùng. Lại nói, ta tìm ngươi có chuyện gì? Vừa rồi sở dĩ muốn đi, là nhìn ngươi một mặt hồn bay phách lạc. Muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Đã ngươi đều không cần mặt, vậy chúng ta hay là một mã là một mã. Hết thảy đều chiếu quy củ tới đi. Lúc đầu hắn vừa rồi bao nhiêu còn có chút chột dạ, nhưng là tại trận này tranh luận đằng sau, Vân Dương xác định nhị hóa này quả nhiên là cái gì cũng không biết. Ta chột dạ cọng lông a, lập tức nắm chắc trong lòng, lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi người hạn cuối kỳ thật đều là không có hạn cuối, hoặc là càng ngày càng tăng, cùng lúc trung tiến. Tối thiểu Vân Dương là như vậy. Ngươi không nên nói bậy a. Ta làm sao lại không cần? Cái kia, cái gì vậy a? Bạch Y Tuyết hữu tâm phản bác. Thế nhưng là vừa rồi chính mình nói đều đã nói ra ngoài. Thật không có mặt phản bác. Đành phải buồn bực thu thập. Bảo bối của mình cứ như vậy không hiểu thấu biến thành cặn bã. Còn phải bị tiểu tử này mỉa mai một trận. Tự nhiên là ngươi cùng ta sự tình. Chuyện ngươi đáp ứng ta mà còn không có giúp ta xong xuôi đâu. Vân Dương nghiêm túc nói ra. Ta biết một mình ngươi lực có chưa đến. Không bắt buộc ngươi một mình hoàn thành. Chờ qua mấy ngày, ta cho ngươi tìm mấy người cao thủ phối hợp. Lại đi làm một lần. Ngoặc kép, Bạch Tích Tuyết này sẽ chỉ còn lại có bó tay rồi. Trước đó làm một lần kia, đã là chọc tổ ong vò vẽ, kém chút không có đem chính mình hại chết. Hiện tại thế mà còn muốn đi. Mặt khác chính là muốn hỏi một chút. Vân Dương rất ngạc nhiên mà hỏi. Nhất điện Tần Quảng Vương tại sao muốn truy sát ngươi? Bạch Y Tuyết suýt nữa nhảy dựng lên. Làm sao ngươi biết nhất điện Tần Quảng Vương muốn truy sát ta? Ta tận mắt nhìn thấy. Vân Dương nháy mắt mấy cái. Rất tùy ý tín khẩu đáp lại nói. Cũng không biết là cái nào trời đánh thuê nhất điện Tần Quảng Vương, để hắn tới giết ta. Nói lên chuyện này, Bạch Y Tuyết lòng tràn đầy phiền muộn. Ta luôn luôn thiện chí giúp người, cho tới bây giờ liền không có đắc tội với người a. Vân Dương xoay người rời đi. Người đào phủ đầy người huyết tinh này, thủ hạ giết người đã sớm hơn vạn cái tính mạng sát phôi. Thế mà cũng không cảm thấy ngại nói thiện chí giúp người. Người tốt ý tứ nói ta đều không có ý tứ nghe. Người, nguyên lai thật là có thể không có hạn cuối. Mấy ngày nay ngươi cần phải chú ý một chút. Tuyệt đối không nên tiết lộ khí tức của mình. Vân Dương nháy nháy mắt nói. Bởi vì nhất điện Tần Quảng Vương khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đến ta nơi này. Bạch Y Tuyết ngây người. Vì cái gì? Hắn tới làm cái gì? Vân Dương nói. Bởi vì ta cũng hướng hắn đưa ra thuê. Thuê hắn giết cho ta một người. Ngoặc kép, Bạch Tuyết chỉ cảm thấy phía trên đỉnh đầu chính mình đột nhiên một mảnh con quạ bay qua. Giờ khắc này im lặng thăng lên đến cực điểm. Ngươi để cho ta giúp ngươi làm sự tình, tiếp lấy ngươi lại thuê người muốn giết ta cùng một chỗ làm chuyện này. Đầu óc ngươi có phải hay không có hố? Ngươi như thế năng lực, ngươi thế nào không lên trời ơi? Bạch Y Tuyết tiếp xuống phát hiện, tên hỗn đản này thật đúng là không phải nói đùa. Hắn thật là muốn lên trời na. Bởi vì, cỗ này dị thường quen thuộc âm trầm khí thế. Đột nhiên đến. Trải rộng toàn bộ Vân phủ, ngay cả mình bên người đều có âm trầm chi ý bắt đầu quanh quẩn. Nhất điện Tần Quảng Vương, thế mà thật tới, mặc dù không phải theo đuổi giết chính mình, nhưng này sợi âm trầm khí thế liền ở bên người tự mình du tẩu. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không được sức lực. Chỉ có thể giống như là Vân Dương nói tới, núp ở trong phòng, toàn diện thu hồi khí tức của mình. Chẳng những không dám đi ra ngoài, ngay cả động đậy cũng không dám. Trong lòng không ngừng buồn bực, hắn nói tìm ai tìm ai. Nhất điện Tần Quảng Vương nhân vật như vậy, cũng không phải ai muốn tìm liền có thể tìm được tồn tại a. Bằng Vân Dương chút đạo hạnh tầm thường này, hắn là thế nào làm được đâu? Bạch Ích Tuyết trong lòng buồn bực, hắn tự nhiên không biết, tại Vân Dương trong nhà Phương Mặc Phi Phương đại kiếm khách, nguyên bản là Nhất Điện Tần Quảng Vương dưới trướng sát thủ. Người khác muốn liên hệ Nhất Điện Tần Quảng Vương bản nhân hoặc là rất không dễ dàng. Nhưng đối với Vân Dương tới nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Nhất là Nhất Điện Tần Quảng Vương dưới mắt liền vừa trở lại Ngọc Đường Thành. Có mục tiêu chưa trừ đặc thù thời kỳ. Ngươi tìm ta, Nhất Điện Tần Quảng Vương ôm theo một cỗ âm phong. Quỷ thanh chiêm chiếp đi vào Vân Phủ. Thật là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Dương. Ngoặc kép, không tìm ngươi, vậy ta mời ngươi tới làm gì? Vân Dương cảm giác con hàng này đang nói nhảm. Vậy ngươi tìm ta có việc đây? Nhất Điện Tần Quảng Vương vẫn còn có chút mộng. Con hàng này đột nhiên tới tìm mình. Thế nào cảm giác kinh sợ như vậy đâu? Vân Dương có thể làm cho Nhất Điện Diêm Vương cảm thấy kinh gì? Chỉ là điểm ấy liền đã đủ kiêu ngạo. Không có chuyện ta có thể tìm ngươi. Vân Dương cảm giác gia hỏa này đầu óc tuyệt đối là có chút vấn đề. Chúng ta có thể hay không chơi nói nhảm luyện tập. Tranh thủ thời gian đàm luận điểm chính sự được chứ? Tần Quảng Vương vẫn là có chút mộng. Ngươi nói ta liền một sát thủ đầu lĩnh. Ngươi tìm ta có thể nói chuyện gì chính sự? Vân Dương cúi đầu xuống thở dài. Ngươi hắn a, nếu không phải sát thủ đầu lĩnh, ta còn không tìm ngươi đến đâu. Tìm sát thủ đầu lĩnh khẳng định là giết người a. Con hàng này đầu óc chân chính là có vấn đề a. Lần này tìm Tần Quảng Vương điện hạ đến đây, khẳng định là có chuyện trọng yếu. Kỳ thật vấn đề này chính là ngài nghề cũ. Vân Dương dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cùng Tần Quảng Vương điện hạ đàm luận một bút mua bán. Mua bán? Nhất Điện Tần Quảng Vương lập tức trở nên thông minh đứng lên. Thế mà chen chớp mắt nói, Vân công tử muốn giết người. Chính là như vậy. Vân Dương mỉm cười, nếu không phải vì lý do này, ta cho dù có tâm cũng không có can đảm tìm điện hạ tới pha trò. Nhất Điện Tần Quảng Vương nói, bất quá chúng ta thu phí thế nhưng là cũng cao đến rất na. Chỉ cần có giá tiền liền tốt. Vân Dương cười híp mắt nói ra, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, tại ta chỗ này cũng không phải là cái vấn đề. Tần Quảng Vương ho khan một cái, này sẽ hắn thế mà cảm giác sinh ra chính mình có chút không phản bác được khó chịu cảm giác. Mục tiêu là ai? Nhất Điện Tần Quảng Vương dứt khoát cùng tới cái trực tiếp. Nói danh tự, ta thẩm tra một chút, nhìn xem cụ thể bao nhiêu tiền. Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định cho ngươi giảm giá 20%. Ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt đâu? Cái đồ chơi này còn có thể giảm giá? Thuận mắt là cái quỷ gì? Ta cần phải ngươi một cái quỷ đầu con nhìn ta thuận mắt sao? Vân Dương cười tủm tỉm nói, đều nhờ điện hạ có phần coi trọng. Kỳ thật mục tiêu của ta chính là trong Thiên Đường thành một cái lão nho sinh. Lúc đầu không muốn cho Sâm La Đình ra mặt, chỉ là ta làm việc làm cầu ổn thỏa, còn có nhiều một tầng ẩn nấp nguyên nhân, mới có nhất cử này. Bất ngờ cái kia Nhất Điện Tần Quảng Vương lập tức đề cao cảnh giác, trầm giọng nói, người trong Thiên Đường thành, lão nho sinh, người vẫn là đem mục tiêu danh tự nói rõ ràng đi. Hà Hán Thanh, Vân Dương thẳng thắn, Hà Hán Thanh. Nhất Điện Tần Quảng Vương nhíu mày, cái tên này thế nào như thế quen tai đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.